Chương 3561, chúng bạn xa lánh thiên tài, 84. Là có như thế một chuyện. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, bên này nhanh không sai biệt lắm, qua mấy ngày hẳn là sẽ về tông môn. Đường Quả về đến phòng, không đầy một lát, cửa phòng liền bị gõ vang. Nàng mở cửa, Quý Khởi bóng dáng xuất hiện ở trước mắt. Ngươi đi nơi nào? Đường Quả ngước mắt, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, có phải là thật bất ngờ, ta còn chưa chết, mục đích của ngươi không có đạt được. Ta sẽ không lại giết ngươi. Nha! Ta sẽ tra rõ ràng chân tướng, trả lại ngươi một cái trong sạch. Quý Khởi vội vàng nói, lúc trước là ta không đúng. Sau đó thì sao? Quý Khởi gặp nàng khó chơi bộ dáng, trong lòng có mấy phần khó chịu, là ta thua thiệt ngươi, có một số việc ta đã biết rõ. Đường tương có vấn đề, ta sẽ điều tra rõ, liên quan tới ngươi cứu ta sự tình, về sau xuất hiện là nàng, thật là nàng tính toán, ta sẽ không để cho nàng tốt qua. Cái kia cũng cùng ta không có quan hệ, ngươi là người muốn giết ta, ngươi làm cái gì là chuyện của ngươi. Đường Quả chỉ cửa, ngươi làm bất luận cái gì đền bù, với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Có một số việc đã phát sinh, không quản làm cái gì đều là không thể bù đắp. Ta biết, ta lúc trước hẳn là tin tưởng ngươi. Không quản ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi nếu là có nghi vấn gì, không bằng cẩn thận hồi ức xuống, ngươi những năm này đều làm qua cái gì. Cha rõ ràng chân tướng, trả ta một cái trong sạch, có khả năng thay đổi quá khứ phát sinh qua sự tình sao không thể. Tóm lại, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, mau chóng đem chuyện này trả rõ ràng. Kỳ thật, hắn đã nhận định Đường Tương có vấn đề. Nhưng đối phương ngụy trang quá tốt, liền xem như kim sinh kính bên trong nhìn thấy hình ảnh, cu nở dê rất khó tìm ra Đường Tương sai lầm, nàng cơ hồ hoàn mỹ. Duy nhất để hắn hoài nghi chính là, tại Đường Quả cứu hắn về sau. Đường Tương lập tức xuất hiện, đem hắn mang đến sơn động hình ảnh, quá khả nghi. Ngươi còn sống, ta rất may mắn. Quý Khởi quay đầu, đối với Đường Quả nói, ngươi muốn cái gì, tùy thời đều có thể cùng ta nói, ta nhất định sẽ làm đến. Ta nhìn thấy một kiếm kia, ngươi không chút do dự đâm vào trong lòng ta. Không biết ngươi thấy cái gì, nhưng là một kiếm kia ta nhìn phải rành mạch, trước lúc này, ngươi là muốn giết ta. Cho nên, ngươi là cựu nhân của ta. Quý Khởi không nói, cũng không biết nên nói như thế nào, trong lòng hơi buồn phiền phải sợ. Hắn thật nhanh rời đi gian phòng này, chuyện này hắn nhất định sẽ tra rõ ràng. Quý Khởi về đến phòng không lâu, Đường Tương tìm đến. Đại sư huynh, ta nghe nói tỷ tỷ trở về, thật sao? Đường Tương quan sát Quý Khởi biểu lộ, phía trước nàng có thể xác định, Quý Khởi là muốn Đường Quả tính mệnh. Chỉ là, tại đối phương trở về, nói gặp cường đại yêu thú, cuối cùng mê thất tại trong núi tuyết. Nàng con tưởng rằng, Quý Khởi đạt được. Không nghĩ tới, Đường Quả trở về. Chẳng lẽ là Đường Quả khí vận, khiến cho đối phương lại gặp kỳ ngộ gì sao? Ân, trở về, ta vừa rồi đi gặp qua nàng. Cái kia tỷ tỷ có chuyện gì hay không? Quý Khởi nhìn xem Đường Tương nói, nhìn không có việc gì, nàng không dễ như vậy chết. Không phải nói không muốn tiếp qua hỏi nàng sự tình sao? Đường Tương cúi đầu, nói, bất kể như thế nào, nàng đều là chị ruột của ta. Tương Nhi. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì sư huynh, ta không biết, ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Tương ra vẻ bối rối, dạng này diện mạo, khiến cho người tin tưởng nàng biết rõ cái gì. Quý Khởi nhìn xem Đường Tương bộ dáng này, đáy lòng trầm xuống. Mặt ngoài ôn hòa, đáy mắt chỗ sâu lại là lạnh lùng vô cùng.